Tình yêu và lòng can đảm. Nỗi sợ không là gì khác ngoài sự thiếu vắng tình yêu thương. Hãy làm điều gì đó bằng tình yêu thương. Quên đi nỗi sợ. Nếu bạn yêu thương sâu sắc, nỗi sợ sẽ biến mất. Nếu yêu thương sâu sắc, bạn sẽ không tìm thấy nỗi sợ. Nỗi sợ là một dạng phủ nhận, một trạng thái thiếu vắng tình yêu thương. Điều này cần phải được hiểu một cách sâu sắc. Nếu bỏ qua, bạn sẽ không thể nào hiểu được bản chất của nỗi sợ. Nó giống như bóng tối không tồn tại. Trên thực tế, bóng tối chỉ là do thiếu ánh sáng. Ánh sáng tồn tại. Loại bỏ ánh sáng, bóng tối sẽ xuất hiện. Bóng tối không tồn tại. Bạn không thể nào loại bỏ bóng tối. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng bạn sẽ không thể loại bỏ bóng tối. Bạn không thể mang nó tới. Bạn không thể ném nó đi. Nếu muốn làm gì đó với bóng tối, bạn sẽ phải làm gì đó với ánh sáng. Bởi bạn chỉ có thể tác động đến thứ tồn tại. Tắt đèn đi, bóng tối sẽ xuất hiện. Bật đèn lên, bóng tối sẽ biến mất. Bạn phải làm điều gì đó với ánh sáng. Bạn không thể làm gì với bóng tối. Nỗi sợ chính là bóng tối, là sự thiếu vắng tình yêu thương. Bạn không thể làm gì được. Càng làm, bạn càng trở nên sợ hãi. Bởi khi đó, bạn nhận thấy mình không thể làm gì được. Vấn đề sẽ ngày càng phức tạp hơn. Nếu chiến đấu với bóng tối, bạn sẽ bị đánh bại. Mang gươm tới, tìm cách tiêu diệt bóng tối, bạn chỉ trở nên kiệt sức. Và cuối cùng, tâm trí sẽ nghĩ, bóng tối quá mạnh, đó là lý do vì sao ta bị đánh bại. Điều đó hoàn toàn logic. Nếu bạn chiến đấu với bóng tối và không thể đánh bại nó, không thể hủy diệt nó, bạn dễ dàng đi đến kết luận rằng bóng tối rất, rất hùng mạnh. Tôi bất lực trước bóng tối. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Không phải là bạn bất lực, mà bóng tối không có hiệu lực. Trên thực tế, bóng tối không có ở đó. Đấy là lý do vì sao bạn không thể đánh bại nó. Làm sao bạn có thể đánh bại thứ không tồn tại? Đừng chiến đấu với nỗi sợ. Nếu không, bạn sẽ ngày càng trở nên sợ hãi. Và nỗi lo sợ mới sẽ đi vào bản thể nội tâm, nghĩa là sợ hãi với chính nỗi sợ. Điều này hết sức nguy hiểm. Nỗi sợ phản ánh sự thiếu vắng trong nội tâm. Sợ hãi với chính nỗi sợ, nghĩa là sợ hãi trước sự thiếu vắng của thiếu vắng. Và rồi bạn trở nên điên loạn. Nỗi sợ không là gì khác ngoài sự thiếu vắng tình yêu thương. Hãy làm điều gì đó bằng tình yêu thương. Quên đi nỗi sợ. Nếu bạn yêu thương sâu sắc, nỗi sợ sẽ biến mất. Khi yêu thương ai đó, dù chỉ trong thoáng chốc, bạn có thể nhận thấy nỗi sợ nào tồn tại không? Nỗi sợ không bao giờ được tìm thấy trong bất cứ mối quan hệ nào khi hai người đang hướng về nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Giống như khi bật đèn lên và bóng tối biến mất, có một bí quyết, hãy yêu thương nhiều hơn. Nếu bạn cảm thấy có nỗi sợ trong bản thể nội tâm mình, hãy yêu thương nhiều hơn. Hãy can đảm trong tình yêu, can đảm lên, hãy phiêu lưu trong tình yêu, yêu thương nhiều hơn và yêu một cách vô điều kiện. Bởi vì bạn càng yêu nhiều thì nỗi sợ sẽ càng ít đi. Khi nói đến yêu thương, tôi muốn nói về 4 giai đoạn của tình yêu thương, từ xác thân cho đến trạng thái samadhi. Hãy yêu sâu sắc. Nếu bạn yêu sâu sắc trong mối quan hệ xác thân, nỗi sợ sẽ biến mất khỏi cơ thể. Nếu cơ thể bạn rung lên sợ hãi, đó chính là nỗi sợ quan hệ xác thân. Bạn chưa có được mối quan hệ xác thân sâu sắc. Cơ thể bạn run rẩy, cơ thể bạn không cảm thấy dễ chịu, không thoải mái. Hãy yêu sâu sắc. Sự khoái lạc cực đỉnh sẽ xua đuổi mọi nỗi sợ ra khỏi cơ thể. Khi bảo rằng nó sẽ xua đuổi mọi nỗi sợ, tôi không ám chỉ bạn sẽ trở nên can đảm. Bởi vì người can đảm không gì khác ngoài trạng thái ngược lại với kẻ hèn nhát. Khi nói mọi nỗi sợ sẽ biến mất, tôi muốn nói rằng sẽ không có sự hèn nhát hay gan dạ. Hãy nhìn vào những người gan dạ, bạn sẽ thấy rằng tận sâu bên trong, họ cũng lo sợ. Họ đã tạo ra lớp áo giáp quanh mình. Gan dạ không có nghĩa là không sợ hãi, mà là nỗi sợ được bảo vệ, được che chắn cẩn thận dưới lớp áo giáp sắt. Khi nỗi sợ biến mất, bạn trở nên không còn sợ hãi. Và không còn sợ hãi là người không bao giờ gây ra nỗi sợ cho người khác đồng thời là người không bao giờ cho phép người khác gây ra nỗi sợ cho mình. Sự khoái lạc cực đỉnh sẽ mang đến cho cơ thể cảm giác thoải mái, một trạng thái thân tâm an lạc bởi vì cơ thể cảm nhận được sự trọn vẹn. Giai đoạn thứ hai là yêu thương mọi người, yêu thương vô điều kiện. Nếu tâm trí bạn chứa đựng điều kiện nào đó, bạn sẽ không thể yêu thương, bởi vì những điều kiện này sẽ trở thành rào cản. Tình yêu rất có lợi cho bạn, vậy sao còn bận tâm đến các điều kiện? Nó có ích như thế, nó là sự hiện hữu sâu sắc. Vậy hãy yêu vô điều kiện, đừng đòi hỏi sự đền đáp. Nếu hiểu được rằng, chỉ bằng cách yêu mọi người, bạn mới trưởng thành một cách không sợ hãi. Bạn sẽ yêu chỉ vì niềm vui thuần khiết ấy. Thường thì người ta chỉ yêu khi các điều kiện của họ được đáp ứng. Họ nói, bạn nên thế này thì tôi mới yêu bạn. Người mẹ nói với đứa con của mình, mẹ sẽ yêu con nếu con biết cư xử. Người vợ nói với chồng, anh phải như thế này thì em mới yêu anh. Mọi người đều đưa ra điều kiện. Thế là tình yêu biến mất. Tình yêu là bầu trời vô hạn. Bạn không thể nén nó vào không gian chật hẹp, có điều kiện, bị giới hạn. Nếu bạn đem không khí trong lành vào nhà và đóng tất cả các cánh cửa lại, toàn bộ cửa sổ, toàn bộ cửa chính, không khí sẽ nhanh chóng mất đi sự tươi mới, trong lành, rồi chẳng mấy chốc mọi thứ trở nên xấu xí, bẩn thỉu. Đây chính là vấn đề sâu xa của toàn thể nhân loại. Khi bạn yêu, mọi thứ đều trông thật đẹp, bởi vì trong những khoảnh khắc đó bạn không đặt điều kiện. Hai người đến gần nhau một cách không điều kiện, nhưng khi cuộc sống đã ổn định, điều kiện bắt đầu xuất hiện. Anh nên thế này, anh nên cư xử thế kia thì em mới yêu được. Cứ như thể tình yêu là một cuộc mặc cả. Khi tình yêu không xuất phát từ sự trọn vẹn của trái tim, nghĩa là bạn đang mặc cả. Bạn buộc đối phương phải làm điều gì đó cho bạn thì bạn mới yêu. Bằng không, bạn sẽ phản bội lại tình yêu của mình. Giờ thì bạn đang sử dụng tình yêu như một hình phạt hoặc một sự ép buộc. Nhưng đấy không phải là tình yêu. Dù bạn đang tìm cách kìm nén tình yêu hoặc cho đi tình yêu, trong cả hai trường hợp, mục đích cuối cùng không phải là yêu, mà là thứ khác. Nếu bạn là người chồng, bạn mang quà về cho vợ. Người vợ vui sướng ôm lấy bạn, hôn bạn. Nhưng khi bạn không mang gì về nhà, sẽ có khoảng cách. Người vợ không ôm bạn, không đến gần bạn. Bạn quên rằng khi yêu, điều đó có lợi cho bạn chứ không phải cho người khác. Tôi nhận thấy rằng, khi tìm đến tôi, mọi người thường nói, người kia không yêu tôi. Chứ không ai nói, tôi không yêu người kia. Tình yêu đã trở thành một yêu cầu, người kia không yêu tôi. Hãy quên người kia đi, tình yêu là một hiện tượng tuyệt đẹp, chính bạn sẽ tận hưởng nó. Yêu càng nhiều, bạn càng trở nên đáng yêu. Yêu càng ít, bạn càng muốn người khác yêu mình, và bạn càng trở nên ít đáng yêu, càng trở nên khép kín, bị giam hãm trong bản ngã của mình, và bạn trở nên tự ái. Ngay cả khi ai đó tìm đến để yêu bạn, bạn cũng e ngại. Bởi vì trong tình yêu, luôn có khả năng chối bỏ rút lui. Không ai yêu bạn. Điều này đã ăn sâu vào tâm trí bạn. Sao người này lại cố thay đổi tâm trí bạn? Anh ta đang tìm cách yêu bạn ư? Hẳn là có gì đó không thật. Có phải anh ta đang tìm cách đánh lừa bạn? Hẳn đấy là kẻ tinh ranh, gian xảo. Bạn bảo vệ chính mình. Bạn không cho phép ai yêu mình. Và bạn không yêu ai. Rồi xuất hiện nỗi sợ, rồi bạn trở nên cô độc trong thế giới này, cô đơn một mình, không kết nối với ai. Vậy thì sợ hãi là gì? Sợ hãi là cảm giác không được tiếp xúc với sự tồn tại. Bạn bị bỏ lại một mình, một đứa trẻ khóc trong nhà, bố mẹ và cả gia đình đều đã đi xem hát. Đứa trẻ kêu khóc trong nôi, bị bỏ lại một mình, không có ai tiếp xúc, không ai bảo vệ, không ai an ủi. Không ai yêu thương, bao quanh là sự cô đơn khủng khiếp. Đây chính là trạng thái sợ hãi. Tình trạng này xuất hiện vì bạn được nuôi dưỡng theo cách không cho phép tình yêu diễn ra. Toàn thể nhân loại đều được huấn luyện cho những thứ khác, không phải cho tình yêu. Chúng ta được huấn luyện để giết người. quân đội tồn tại với nhiều năm huấn luyện để giết người. Chúng ta được huấn luyện để tính toán, trường cao đẳng, trường đại học tồn tại với nhiều năm huấn luyện chỉ để tính toán làm sao cho không ai lừa dối bạn và bạn có thể lừa dối người khác. Không nơi nào cho bạn cơ hội để yêu, yêu một cách tự do. Không chỉ có vậy, xã hội ngăn cản mọi sự nỗ lực yêu thương. Bố mẹ không thích con cái mình yêu, không ông bố nào thích, không bà mẹ nào thích. Dù được thể hiện theo cách nào thì không ông bố bà mẹ nào thích con cái mình yêu. Họ thích những cuộc hôn nhân sắp đặt. Vì sao ư? Bởi vì một khi đem lòng yêu cô gái, chàng trai trẻ sẽ rời khỏi gia đình. Anh ta sẽ có một gia đình mới, gia đình của riêng mình. Dĩ nhiên, anh ta sẽ chống lại gia đình. Anh ta nổi loạn. Anh ta nói, giờ con sẽ ra đi. Con sẽ xây dựng gia đình riêng của mình. Và anh ta chọn người phụ nữ của mình. Người cha không liên quan đến điều đó. Người mẹ cũng không liên quan đến điều đó. Họ dường như bị gạt ra rìa. Không được. Họ muốn sắp đặt chuyện này. Con xây dựng gia đình riêng, nhưng hãy để chúng ta thu xếp. Và đừng yêu. Bởi vì khi con yêu, tình yêu sẽ trở thành cả thế giới. Nếu được sắp đặt, cuộc hôn nhân sẽ chỉ là một hoạt động xã giao. Bạn không yêu, vợ của bạn không phải là cả thế giới, chồng của bạn cũng không phải là cả thế giới. Vậy nên, khi nào vẫn còn có hôn nhân sắp đặt, thì khi đó vẫn còn có gia đình. Và khi nào hôn nhân bằng tình yêu, gia đình sẽ biến mất. Trong xã hội phương Tây, gia đình đang biến mất. Giờ đây, bạn có thể nhìn ra lý do vì sao tồn tại hôn nhân sắp đặt. Gia đình muốn tồn tại. Nếu bạn bị hủy hoại, nếu khả năng yêu của bạn bị hủy hoại, điều đó không quan trọng. Bạn phải hy sinh bản thân cho gia đình. Nếu đấy là cuộc hôn nhân sắp đặt, gia đình sẽ tồn tại. Khi đó, trong cùng một gia đình, cả trăm người cùng chung sống. Nhưng nếu một chàng trai hoặc một cô gái đem lòng yêu ai đó, họ sẽ tạo dựng một thế giới riêng. Họ muốn có sự riêng tư của mình. Họ không muốn có cả trăm người xung quanh. Gia đình chống lại tình yêu. Hẳn bạn đã từng nghe rằng gia đình là nguồn cội của tình yêu. Nhưng tôi nói cho bạn biết, gia đình chống lại tình yêu. Gia đình tồn tại bằng cách giết chết tình yêu. Nó không cho phép tình yêu xảy ra. Xã hội không cho phép có tình yêu, bởi vì nếu một người đang yêu sâu sắc, anh ta không thể bị thao túng. Bạn không thể cử anh ta ra trận. Anh ta sẽ nói, tôi rất hạnh phúc tại nơi hiện tại của mình. Ông còn cử tôi đi đâu? Và vì sao tôi lại phải đi giết những người xa lạ, những người có thể cũng đang hạnh phúc trong chính ngôi nhà của họ? Chúng tôi không có xung đột, không mâu thuẫn lợi ích với nhau. Nếu thế hệ trẻ càng dấn sâu vào tình yêu, chiến tranh sẽ biến mất, bởi vì bạn sẽ không thể tìm thấy đủ những kẻ điên rồ để gửi ra chiến trận. Nếu yêu, bạn đã nếm trải hương vị của cuộc sống, bạn sẽ không thích cái chết và việc giết chóc. Khi không yêu, bạn không nếm trải được hương vị của cuộc sống, bạn yêu cái chết. Nỗi sợ sẽ giết chết bạn, nó muốn giết hại. Nỗi sợ mang tính hủy diệt, còn tình yêu là năng lượng sáng tạo. Khi yêu, bạn sẽ thích sáng tạo. Bạn sẽ thích hát, vẽ tranh hoặc làm thơ, nhưng bạn sẽ không cầm lấy lưỡi lê hay bom nguyên tử và điên cuồng lao ra giết những người hoàn toàn xa lạ. Những người không làm gì bạn, những người không hề biết đến bạn, cũng như bạn không hề biết đến họ. Thế giới sẽ từ bỏ chiến tranh khi tình yêu trở lại. Các chính trị gia không muốn bạn yêu, xã hội không muốn bạn yêu, gia đình không muốn bạn yêu. Tất cả bọn họ đều muốn kiểm soát năng lượng tình yêu của bạn, bởi vì đó là nguồn năng lượng duy nhất hiện có. Đó là lý do vì sao có nỗi sợ. Nếu bạn hiểu rõ điều tôi muốn nói, hãy vứt bỏ mọi nỗi sợ và yêu nhiều hơn, và hãy yêu một cách vô điều kiện. Đừng nghĩ rằng bạn đang làm điều gì đó cho một ai khác khi yêu, mà bạn đang làm cho chính mình. Khi bạn yêu, điều đó sẽ có lợi cho bạn. Vậy nên, đừng chờ đợi. Đừng nói rằng, khi người khác yêu bạn, bạn sẽ yêu lại. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Và rồi đến giai đoạn thứ ba của tình yêu, cầu nguyện. Nhà thờ, tôn giáo, các giáo phái, họ dạy bạn cầu nguyện. Nhưng trên thực tế, họ ngăn cản bạn cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện là một hiện tượng tự phát, không thể dạy được. Nếu được dạy về cầu nguyện từ khi còn thơ ấu, bạn đã bị tước đi một trải nghiệm đẹp có thể diễn ra. Leo Tolstoy đã từng kể câu chuyện sau. Ngày xưa, ở nước Nga, trong vùng nọ có một hồ nước nổi tiếng với ba vị thánh. Cả nước Nga đều quan tâm. Hàng ngàn người từ khắp nơi đến hồ chỉ để gặp ba vị thánh ấy. Đức Thượng Phụ e ngại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngài chưa từng nghe về những vị thánh này và họ đều không được nhà thờ chứng nhận. Ai đã phong thánh cho họ? Nhưng mọi người cứ kéo đến ngày một đông và lan truyền rằng phép màu đã xảy ra. Vì nên Đức Thượng Phụ phải đích thân đi xem để biết thật hư thế nào. Ngài lên thuyền ra đảo, nơi ba người nghèo kia đang sống. Họ chỉ là những con người nghèo khó, nhưng rất hạnh phúc. Họ nghèo, nhưng họ lại giàu có, những người giàu có nhất mà bạn từng gặp. Họ ngồi dưới gốc cây vui cười, tận hưởng. Nhìn thấy Đức Thượng Phụ, họ cúi đầu chào, và Đức Thượng Phụ hỏi, các ông đang làm gì ở đây? Người ta đồn rằng các ông là những vị thánh. Các ông có biết cầu nguyện không? Bởi vì khi nhìn thấy ba người này, Đức Thượng Phụ có thể nhận ra họ đều là những kẻ thất học, hơi ngốc, hạnh phúc, nhưng ngốc. Vậy nên họ nhìn nhau rồi nói, xin lỗi, Đức Thượng Phụ, chúng con không biết lời cầu nguyện theo đúng cách của nhà thờ bởi vì chúng con dốt nát, nhưng chúng con đã tạo ra lời cầu nguyện của riêng mình. Nếu người không cảm thấy bị xúc phạm, chúng con sẽ cho người xem. Đức Thượng Phụ nói, được, hãy cho ta xem các ông cầu nguyện về điều gì. Họ đáp, chúng con đã cố gắng suy nghĩ, nhưng vì chúng con không giỏi tư duy, chúng con chỉ là những dân làng ngu ngốc và thất học. Do đó chúng con quyết định chọn một lời cầu nguyện đơn giản. Trong Cơ Đốc giáo, Đức Chúa Trời có ba ngôi, gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng con cũng có ba người, vì nên chúng con quyết định. Ngài có ba ngôi, chúng con cũng có ba người. Hãy nhủ lòng thương với chúng con. Đây là lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con có ba người, Ngài cũng có ba ngôi. Hãy nhủ lòng thương với chúng con. Đức Thượng Phụ vô cùng giận dữ, gần như tức điên lên. Cái quái quỷ gì thế này? Chúng ta chưa từng nghe lời cầu nguyện nào như thế cả. Hãy thôi ngay, thế này thì các ông không thể là thánh được. Các ông chỉ là những kẻ ngốc. Họ quỳ gối nói, vậy xin Đức Thượng Phụ hãy dạy cho chúng con lời cầu nguyện đích thực đi. Thế rồi Đức Thượng Phụ nói cho họ nghe phiên bản cầu nguyện của nhà thờ. Đó là một lời cầu nguyện dài, phức tạp với những từ ngữ khoa trương, đại ngôn. Ba người đàn ông nhìn nhau, dường như không thể lặp lại. Cánh cửa thiên đường đã đóng lại với họ. Họ nói, xin Đức Thượng Phụ hãy nhắc lại một lần nữa, vì nó dài, còn chúng con lại không được học hành gì. Đức Thượng Phụ nhắc lại lời cầu nguyện. Họ nói, xin người hãy nhắc lại lần nữa, bởi vì chúng con sẽ quên, có gì đó không đúng. Một lần nữa, Đức Thượng Phụ nhắc lại lời cầu nguyện. Họ cảm ơn rất chân thành, còn Đức Thượng Phụ cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt, là đưa ba con người ngu ngốc này trở lại với nhà thờ. Ông căng bườm ra đi. Nhưng ngay khi con thuyền vừa đến giữa hồ, ông không thể tin vào mắt mình. Cả ba người, những con người ngu ngốc kia, đang chạy trên mặt nước. Họ nói, đợi đã, hãy nhắc lại một lần nữa, chúng con quên mất rồi. Lúc này thì đây mới là điều không thể tin được. Đức Thượng Phụ quỳ xuống dưới chân họ và nói, xin hãy tha thứ cho tôi, các ngài hãy tiếp tục với lời cầu nguyện của mình đi. Giai đoạn thứ ba của tình yêu là cầu nguyện. Tôn giáo đã loại bỏ nó, họ trao cho bạn những lời cầu nguyện có sẵn. Cầu nguyện là một cảm giác tự phát. Hãy nhớ câu chuyện này khi bạn cầu nguyện. Hãy để lời cầu nguyện của bạn là một hiện tượng tự phát. Nếu ngay cả lời cầu nguyện cũng không thể tự phát, vậy thì nó sẽ là gì? Nếu ngay cả Thượng Đế mà bạn cũng phải chuẩn bị sẵn lời cầu nguyện, thì còn gì là đích thực, chân thật và tự nhiên nữa chứ? Hãy nói những điều bạn muốn nói. Hãy trò chuyện với Thượng Đế như cách bạn trò chuyện với một người bạn thông tuệ, nhưng đừng đưa vào các nghi thức. Một mối quan hệ mang tính hình thức không phải là mối quan hệ. và bạn cũng định trở nên hình thức với Thượng Đế ư? Hãy mang tình yêu vào lời cầu nguyện, khi đó bạn mới có thể trò chuyện được. Đó là một điều tuyệt đẹp, một cuộc đối thoại với vũ trụ. Nhưng bạn đã quan sát chưa? Nếu bạn thực sự tự phát, mọi người sẽ cho rằng bạn điên. Nếu bạn đứng bên cành cây và bắt đầu trò chuyện với một bông hoa, một bông hồng, mọi người sẽ cho rằng bạn điên. Nếu bạn đi vào nhà thờ và trò chuyện với thánh giá hay một bức hình, không ai cho rằng bạn điên. Họ sẽ nghĩ rằng bạn ngoan đạo. Bạn đang trò chuyện với một hòn đá trong ngôi đền. Mọi người sẽ cho rằng bạn ngoan đạo vì đây là một dạng trò chuyện được cho phép. Nếu bạn trò chuyện với một bông hồng, thứ sinh động hơn bất kỳ tượng đá nào, thiêng liêng hơn bất kỳ tượng thánh nào. Nếu bạn trò chuyện với một thân cây, thứ có rễ cắm sâu vào Thượng Đế hơn bất kỳ thánh giá nào. Thân cây sống động, với rễ bám sâu vào đất. Các cành cây vươn lên bầu trời, kết nối với cái tổng thể, với những tia nắng mặt trời, với những vì sao. Mọi người sẽ cho rằng bạn điên. Sự tự phát bị cho là điên rồ, nghi thức được xem là làm mạnh. Khi đi vào một ngôi đền và lặp lại những lời cầu nguyện đã thuộc lòng, bạn chỉ là kẻ xuẩn ngốc. Hãy trò chuyện từ trái tim đến trái tim. Lời cầu nguyện là thứ xinh đẹp. Qua đó, bạn sẽ bắt đầu nở hoa. Cầu nguyện là một trạng thái chìm đắm trong tình yêu thiêng liêng với tổng thể. Đôi khi bạn nổi giận với cái tổng thể và không thèm trò chuyện. Điều đó thật đẹp. Bạn nói, tôi sẽ không nói nữa. Đủ rồi. Người không lắng nghe tôi. Đôi khi bạn hoàn toàn từ bỏ cầu nguyện. Bởi vì bạn cứ cầu nguyện, còn Thượng Đế thì không lắng nghe. Đó là mối quan hệ có sự tham gia sâu sắc. Bạn nổi giận. Đôi khi bạn cảm thấy rất hài lòng, cảm thấy biết ơn. Có lúc bạn cảm thấy mất hết cả nhiệt huyết. Nhưng hãy để nó được là một mối quan hệ sống. Khi ấy lời cầu nguyện mới chân thật. Nếu bạn hành động như một chiếc máy hát và lặp lại cùng một thứ mỗi ngày, đấy không phải là cầu nguyện. Tôi đã từng nghe kể về một luật sư. Ông ta là người rất tính toán. Hằng đêm, khi nằm trên giường, ông ta đều nhìn lên trời và nói, như trước, giống hệt những ngày trước đó, rồi đi ngủ. Ông ta chỉ cầu nguyện một lần, lần đầu tiên trong đời, và sau đó cứ nói, như trước. Nó giống như một thủ tục pháp lý. Phỏng có ích gì khi lặp lại mãi cùng một lời cầu nguyện. Cầu nguyện phải là một trải nghiệm sống, một cuộc đối thoại từ trái tim đến trái tim. Và chẳng sớm thì muộn, nếu lời cầu nguyện xuất phát từ trái tim, bạn sẽ cảm nhận được rằng không chỉ bạn đang nói, mà câu trả lời cũng có ở đó. Lời cầu nguyện xuất hiện theo cách riêng của nó, đến đúng thời điểm, khi bạn cảm nhận được sự hồi đáp, cầu nguyện trở thành một cuộc đối thoại, chứ không còn là độc thoại. Bạn không chỉ nói, mà còn lắng nghe. Một khi bạn mở lòng, cái tổng thể sẽ hồi đáp. Không có dạng tình yêu nào đẹp như lời cầu nguyện. Và trạng thái cao nhất, giai đoạn thứ tư của tình yêu, chính là thiền định. Khi ấy, đối thoại sẽ chấm dứt. Bạn sẽ đối thoại trong tĩnh lặng. Khi trái tim thực sự chan chứa, bạn không thể bật nói thành lời. Khi trái tim trở nên choáng ngợp, chỉ có sự tĩnh lặng mới chuyển tải được. Lúc này, không có người khác. Bạn và vũ trụ hòa làm một. Bạn không nói gì và cũng không nghe gì. Bạn là một với vũ trụ, với cái tổng thể. Một thể thống nhất, đây chính là thiền. Đó là bốn giai đoạn của tình yêu, và trong mỗi giai đoạn, nỗi sợ sẽ biến mất. Khi mối quan hệ xác thân diễn ra thật đẹp, nỗi sợ cơ thể sẽ biến mất, cơ thể sẽ không phải chịu đựng. Khi tình yêu xuất hiện, nỗi sợ sẽ biến mất khỏi tâm trí. Bạn sẽ có một cuộc sống tự do, dễ chịu, thoải mái như đang ở nhà. Không còn nỗi sợ, không còn ác mộng. Khi lời cầu nguyện xuất hiện, nỗi sợ sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi vì khi cầu nguyện, bạn trở thành thể thống nhất. Bạn bắt đầu cảm nhận được mối quan hệ sâu sắc với vũ trụ. Nỗi sợ biến mất khỏi tâm hồn. Nỗi sợ đối với cái chết biến mất khi bạn cầu nguyện. Và khi bạn thiền, ngay cả trạng thái không sợ hãi cũng biến mất. Nỗi sợ biến mất, trạng thái không sợ hãi cũng biến mất. Không còn gì, chỉ còn lại hư vô. một sự hồn nhiên, trong trẻo, thuần khiết bao la. Tình yêu là trạng thái tồn tại của bản thể nội tâm. Tình yêu không phải là mối quan hệ. Tình yêu là một trạng thái của bản thể nội tâm. Con người không ở trong tình yêu, con người chính là tình yêu. Và dĩ nhiên, khi một người chính là tình yêu, người đó sẽ ở trong tình yêu. Nhưng đó là kết quả, không phải là khởi nguồn. Khởi nguồn chính là con người là tình yêu. Và ai có thể yêu? Hẳn nhiên là nếu không nhận biết được mình là ai, bạn không thể yêu được. Bạn sẽ sợ hãi. Sợ hãi là một trạng thái đối lập với yêu thương. Hãy nhớ, ghét không phải là trạng thái đối lập với yêu thương như mọi người vẫn nghĩ. Ghét là trạng thái đảo ngược của yêu thương, chứ không phải đối lập. Trạng thái đối lập thật sự của yêu thương là sự sợ hãi. Khi yêu, người ta mở lòng ra. Khi sợ, người ta khép kín lại. Khi sợ, người ta nghi ngờ. Khi yêu, người ta tin tưởng. Khi sợ, người ta bị bỏ mặc một mình. Khi yêu, người ta biến mất, hòa nhập vào cái tổng thể. Do đó, không có chuyện cô đơn. Cây cối, chim chóc, các đám mây, mặt trời và các vì sao đều ở bên trong bạn. Tình yêu hiện diện khi bạn đã biết được bầu trời bên trong bạn. Trẻ nhỏ không hề biết sợ. Chúng không mang theo nỗi sợ khi được sinh ra. Nếu xã hội có thể giúp chúng luôn không sợ hãi, có thể giúp chúng trèo cây, leo núi, bơi lội dưới sông, dưới biển, nếu xã hội có thể giúp chúng trở thành các nhà thám hiểm những điều chưa biết, và nếu xã hội có thể mở ra một cuộc đại khai phá, thay vì trao cho chúng những niềm tin chết, thì sau này chúng sẽ trở thành những con người vĩ đại, những người yêu cuộc sống. Và đây mới là tôn giáo đích thực, không có tôn giáo nào cao hơn tình yêu. Thiền, nhảy múa, ca hát và đi sâu vào bản thân hơn, lắng nghe tiếng chim chăm chú hơn, ngắm nhìn những bông hoa với sự kinh ngạc, thán phục. Đừng trở nên biết tuốt, đừng dán nhãn lên mọi vật, gặp gỡ mọi người, hòa hợp với mọi người, càng nhiều người càng tốt, bởi vì mỗi người sẽ hiển lộ một khía cạnh khác nhau của Thượng Đế. Hãy học hỏi từ mọi người, đừng e ngại, sự tồn tại này không phải là kẻ thù của bạn. Sự tồn tại này là mẹ bạn, là sự tồn tại sẵn sàng giúp đỡ bạn bằng mọi cách có thể. Hãy tin tưởng, rồi bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được một nguồn năng lượng mới trào dâng trong mình. Nguồn năng lượng đó chính là tình yêu. Nguồn năng lượng đó muốn ban phúc lành cho toàn thể sự tồn tại. Trong năng lượng đó, người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và khi cảm thấy hạnh phúc, bạn có thể làm gì khác ngoài việc trao gửi phúc lành đến toàn thể sự tồn tại. Yêu thương là khát khao mãnh liệt được trao gửi phúc lành đến toàn thể sự tồn tại. Chiếc bánh này ngon thật. Tình yêu là của báu rất quý hiếm. Để hiểu được một người thấu tận tâm can, bạn phải trải qua một cuộc cách mạng. Bởi vì nếu muốn hiểu thấu một người, bạn sẽ phải cho phép người đó hiểu thấu bạn. Bạn sẽ phải trở nên mong manh, hoàn toàn mong manh, cởi mở. Đây là một việc mạo hiểm. Cho phép ai đó hiểu thấu tâm can của bạn là một việc rất mạo hiểm, nguy hiểm, bởi bạn không thể nào biết được người đó sẽ làm gì bạn. Vì một khi tất cả những bí mật của bạn tiết lộ, một khi những điều thầm kín của bạn không còn được che giấu, một khi bạn đã được phơi bày hoàn toàn, bạn không thể nào biết được người kia sẽ làm gì. Sợ hãi là ở chỗ đó. Đó là lý do vì sao chúng ta không bao giờ cởi mở. Chỉ quen biết thôi. Thế là chúng ta cho rằng đã có tình yêu. Đấy là sự tiếp xúc của những thứ ngoại vi. Nhưng chúng ta lại nghĩ mình đã hiểu nhau. Bạn không phải là những yếu tố ngoại vi. Chúng chỉ có lớp hàng rào bao quanh bạn. Chúng không phải là bạn. Ngay cả vợ chồng sống với nhau nhiều năm vẫn có thể chỉ là những người quen biết. Họ có thể đã biết nhau. Càng sống với ai đó, họ càng quên bẵng rằng mình chưa hiểu về tâm hồn của nhau. Cho nên đừng xem các mối quan hệ quen biết là tình yêu. Bạn có thể đang yêu, đang có mối quan hệ thân xác, nhưng tình dục vẫn là yếu tố ngoại vi. Chừng nào hai tâm hồn còn chưa gặp được nhau, thì tình dục cũng chỉ là sự gặp gỡ giữa hai thể xác. Và cuộc gặp gỡ giữa hai thể xác không phải là cuộc gặp gỡ thật sự. Bạn chỉ có thể để ai đó bước vào tâm hồn mình, khi không còn lo sợ, không còn sợ hãi. Có hai kiểu sống, sống theo sợ hãi và sống theo tình yêu. Sống theo sợ hãi không thể nào đưa bạn đến mối quan hệ sâu sắc. Bạn vẫn cứ lo sợ và người kia không thể nào bước vào tâm hồn bạn. Dù bạn cho phép người kia bước vào, nhưng nỗi lo sợ khiến cho bức tường ngăn cản xuất hiện và mọi thứ dừng lại. Người sống theo tình yêu là người không hề biết lo sợ về tương lai, người không lo sợ về kết quả, người chỉ biết sống ở đây và lúc này. Đừng nghĩ về điều sẽ xảy ra bên ngoài, chỉ ở đây và sống trọn vẹn, đừng tính toán. Người sống theo sợ hãi là người luôn tính toán, lên kế hoạch, chuẩn bị, đề phòng. Cả cuộc đời người ấy bị đánh mất theo cách như vậy. Một thiền sư lớn tuổi đang ở ngưỡng cửa của tử thần. Ngày cuối cùng đã đến, ông ấy tuyên bố rằng mình sẽ ra đi vào tối hôm đó. Thế là các tín đồ, đệ tử, bạn bè khắp nơi bắt đầu đổ về. Rất nhiều người yêu mến ông, tất cả họ đều đến. Một trong những đệ tử của ông, khi nghe tin sư phụ của mình sắp ra đi, đã chạy ra chợ. Ai đó hỏi, sư phụ sắp qua đời, sao thầy còn ở đây? Vị đệ tử già đáp, sư phụ của tôi rất thích một loại bánh, thế nên tôi chạy đi tìm mua chiếc bánh đó. Rất khó tìm được loại bánh này, nhưng đến tối thì vị đệ tử đã mua được và nhanh chóng mang bánh trở về. Mọi người đều lo lắng, dường như sư phụ đang đợi ai đó. Ông mở mắt ra nhìn, rồi nhắm mắt lại. Khi đệ tử về đến, ông ấy hỏi, tốt, con đã về tới, bánh của ta đâu? Đệ tử đưa chiếc bánh ra. Người này rất vui mừng vì thấy sư phụ hỏi về chiếc bánh. Dù sắp qua đời, cầm bánh trên tay, nhưng tay ông không hề run rẩy. Ông cũng đã lớn tuổi, nhưng tay không hề run rẩy. Chợt có người hỏi, người đã già và lại sắp ra đi, hơi thở cuối cùng sẽ sớm rời bỏ người, nhưng sao tay người không run? Vị sư phụ đáp, ta không bao giờ run rẩy, vì ta không sợ hãi. Cơ thể ta già nua, nhưng ta vẫn trẻ, và ta sẽ trẻ mãi ngay cả khi thân xác của ta không còn nữa. Nói xong, ông cắn một miếng bánh và bắt đầu nhai trẹo trạo. Rồi ai đó hỏi ông, thông điệp cuối cùng của người là gì? Thưa sư phụ, người sẽ sớm rời bỏ chúng con. Vậy người muốn chúng con ghi nhớ điều gì? Vị sư phụ mỉm cười nói, chà, chiếc bánh này ngon thật. Đây chính là người sống trong khoảnh khắc hiện tại. Chiếc bánh này ngon thật, thậm chí cái chết cũng không liên quan. Khoảnh khắc tiếp theo là vô nghĩa. Trong khoảnh khắc này, cái bánh thật là ngon. Nếu có thể sống trong khoảnh khắc hiện tại này, sống trong sự sung túc, đủ đầy này, khi đó bạn mới biết yêu là gì. Tình yêu là một bông hoa hiếm. Nó chỉ đến đôi lần. Hàng triệu triệu người đang sống trong thái độ giả tạo rằng họ là những người đang yêu. Họ tin rằng mình yêu, nhưng đấy chỉ là niềm tin của họ. Tình yêu chỉ đến với một người thật sự khi đi theo con đường tâm linh, thật sự sống đúng với bản chất nguyên thủy, sống đúng với bản thể nội tâm. Tình dục có thể diễn ra với tất cả mọi người, sự quen biết có thể diễn ra với tất cả mọi người, nhưng đấy không phải là tình yêu ở trạng thái cao nhất. Khi bạn không sợ hãi, sẽ không có gì phải che giấu. Khi đó, bạn có thể cởi mở, bạn có thể dỡ bỏ mọi hàng rào bao quanh, và rồi có thể mời người khác bước vào tâm hồn mình. Hãy nhớ, nếu bạn cho phép ai đó bước vào bên trong bạn, người đó sẽ cho phép bạn rước vào bên trong họ. Bởi vì khi bạn cho phép ai đó bước vào, sự tin cậy đã được hình thành. Khi bạn không sợ hãi, người khác sẽ trở nên không sợ hãi. Người chồng sợ người vợ sợ người chồng. Những người đang yêu nhau luôn sợ hãi. Thế nên, đấy không phải là tình yêu. Đấy chỉ là sự dàn xếp, thỏa thuận giữa hai con người đầy sợ hãi phụ thuộc vào nhau, đấu tranh, lợi dụng, thao túng, kiểm soát, lấn át, sở hữu, chứ không phải là tình yêu đích thực. Với tình yêu đích thực, bạn không cần phải cầu nguyện, không cần phải thiền, không cần đến nhà thờ hay đến chùa, bạn có thể quên hẳn Thượng Đế nếu biết yêu thật sự. Bởi thông qua tình yêu, mọi thứ sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. Thiền, cầu nguyện, Thượng Đế, mọi thứ sẽ đến với bạn. Đó là hàm ý của Chúa Giê-xu khi nói tình yêu là Thượng Đế. Nhưng tình yêu là thứ không dễ dàng. Nỗi sợ phải vứt bỏ. Mà kỳ lạ làm sao? Bạn lo sợ, nhưng bạn có gì đâu để mất. Kabir, nhà thơ thần bí người Ấn Độ từng nói, tôi nhìn vào mọi người. Họ vô cùng sợ hãi, nhưng tôi không hiểu được lý do, bởi vì họ có gì đâu để mất. Họ giống như những kẻ trần truồng không chịu xuống sông tắm vì sợ, không biết sẽ phơi khô quần áo ở đâu. Đây chính là tình huống bạn đang gặp phải. Trần truồng, không quần áo, nhưng luôn lo lắng về quần áo. Bạn có gì để mất cơ chứ? Chẳng có gì cả. Thân xác này sẽ bị cái chết lấy đi. Trước khi nó bị cái chết lấy đi, hãy cho nó tình yêu. Bất cứ thứ gì, bạn cũng có thể bị lấy đi. Trước khi nó bị lấy đi, vậy sao không chia sẻ nó? Đấy là cách duy nhất để sở hữu nó. Nếu có thể cho đi, bạn mới là người chủ sở hữu của nó. Nó sẽ bị lấy đi. Không có gì ở lại với bạn mãi mãi. Cái chết sẽ phá hủy tất cả. Có sự tranh chấp giữa cái chết và tình yêu. Nếu bạn có thể cho đi, sẽ không còn cái chết. Trước khi thứ gì bị lấy khỏi bạn, bạn đã cho nó đi. Bạn đã trao tặng như một món quà. Khi đó, không thể có cái chết. Đối với một người đang yêu, không có cái chết. Đối với một người không yêu, mỗi khoảnh khắc đều là cái chết. Bởi vì mỗi khoảnh khắc, điều gì đó đang bị lấy đi từ anh ta. Cơ thể đang biến mất. Người đó đang mất đi sau mỗi khoảnh khắc. Rồi cái chết đến. Mọi thứ bị tiêu hủy. Nỗi sợ là gì? Vì sao bạn lại sợ đến thế? Khi tất tần tật mọi thứ về bạn đều bị mọi người biết. Và bạn như một cuốn sách mở. Sao còn phải sợ? Làm sao có thể làm hại bạn? Chỉ là những quan niệm sai lầm. Chỉ là những quy ước của xã hội. Rằng bạn phải che giấu. Rằng bạn phải bảo vệ chính mình. Rằng bạn phải không ngừng tranh đấu. Rằng mọi thứ đều là kẻ thù. Rằng mọi người đều chống lại bạn. Không ai chống lại bạn. Ngay cả khi bạn cảm thấy ai đó đang chống lại bạn, anh ta cũng không chống lại bạn, bởi vì mọi người chỉ quan tâm đến chính bản thân họ, không phải bạn. Chẳng có gì phải sợ. Điều này phải được nhận biết trước khi một mối quan hệ thật sự diễn ra. Chẳng có gì phải sợ. Hãy thiền. Hãy chiêm nghiệm về điều đó. Cho phép người khác đi vào trong bạn. Mời người khác đi vào trong bạn. Đừng tạo ra bất kỳ rào cản nào. Hãy trở thành lối đi mở. Không có khóa. Không có cánh cửa nào bên ngoài bạn. Khi đó, tình yêu mới xuất hiện. Khi hai tâm hồn gặp nhau, tình yêu sẽ xuất hiện. Và tình yêu là một hiện tượng giả kim. Giống như hydro và oxy gặp nhau sẽ tạo nên một thứ mới là nước. Bạn có thể có hydro, bạn có thể có oxy, nhưng nếu bạn khác, chúng sẽ không giúp ích gì được. Bạn có thể có nhiều oxy như mong muốn, nhiều hydro như mong muốn, nhưng cơn khát sẽ không biến mất. Khi hai tâm hồn gặp nhau, điều mới mẻ sẽ xuất hiện. Điều mới mẻ đó chính là tình yêu. Và giống như nước, nó làm thỏa cơn khát của nhiều, nhiều kiếp sống. Bỗng nhiên bạn cảm thấy mãn nguyện, đó chính là dấu hiệu rõ rệt của tình yêu. Bạn mãn nguyện, như thể bạn có được mọi thứ, chẳng còn gì cần phải đạt tới lúc này. Bạn đã đến đích, không còn mục tiêu nào khác, định mệnh đã được hoàn thành, hạt giống đã trở thành bông hoa, đã nở rộ hoàn toàn. Sự mãn nguyện sâu sắc là dấu hiệu rõ rệt của tình yêu. Bất cứ khi nào đang yêu, người ta sẽ mãn nguyện sâu sắc. Tình yêu không được nhìn thấy, nhưng bạn có thể nhìn thấy sự mãn nguyện. Hài lòng sâu sắc tỏa ra từ con người đó, trong từng hơi thở, trong từng cử động, từ sự hiện hữu của họ. Bạn có thể ngạc nhiên khi nghe tôi nói rằng tình yêu khiến cho bạn không còn ham muốn. Ham muốn đi kèm với sự không thỏa mãn. Bạn ham muốn bởi vì bạn không có. Bạn ham muốn bởi vì bạn nghĩ rằng nếu có thứ gì đó, bạn sẽ mãn nguyện. Ham muốn bắt đầu từ sự không thỏa mãn. Khi có tình yêu và hai tâm hồn gặp nhau, tan biến và hòa quyện vào nhau, một đặc tính mới sẽ xuất hiện, sự mãn nguyện. Cứ như toàn thể sự tồn tại này đã dừng lại, cho nên khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc duy nhất. Và rồi bạn có thể nói, chà, chiếc bánh này ngon thật. Ngay cả cái chết cũng không có ý nghĩa gì đối với một người đang yêu.